Có điều là tu sĩ phi thăng mấy năm gần đây cũng đồng dạng không có đầu mối gì. Chỉ là nghe nói mấy năm trước, tự hồ bên yêu tộc kia có được tin tức gì, cho nên trường lão hội phỏng chừng cũng sẽ không tìm Hàn huynh hỏi cái gì đâu. Lão giả mặt trẻ cũng không cảm thấy Hàn Lập trả lời có chỗ gì sai, trái lại đáng tiếc nói. Hàn Lập nghe vậy, nở nụ cười, lập tức hỏi ngược lại. Được rồi, Liệu huynh vừa nói tới Thanh Minh về, nghĩ lại chỉ cái gì vậy? Có phải chính là Thanh Đào Hữu tại hạ lúc trước thấy qua hay không? Không sai, chính là động đạo mặc Thanh Minh chiến giáp. Thanh Minh về ở Thiên Nguyên Thành chúng ta đã là trung giai tồn tại, là giống như Liệu Mộ vậy, có thể chỉ huy 10 tên tiểu hắc thiết vệ mà thôi. Thanh Minh về nhất định phải là tu sĩ hóa thần đảm nhiệm, thế nhưng tu sĩ hóa thần lại không nhất định là Thanh Minh về. Sự khác biệt của phương diện này, Hàn huynh hẳn là hiểu rõ. Lão già nói như vậy. Cái này Hàn mộ chính thật ra hiểu được một ít. Có một ít đạo hữu hóa thần kỳ, sợ rằng không thích tranh đấu, hoặc là có cái chức vụ gì khác. Hàn Lập tất nhiên quan tâm. Đạo hữu hiểu rõ là tốt rồi. Lại nói tiếp, chức vệ sĩ Thiên Uyên Thành của chúng ta cũng chia ra làm hai loại. Một loại là chỉ cần cách mỗi một đoạn thời gian, thay phiên hoàn thành nhiệm vụ cố định của mình. Thời gian khác đều có thể tự động sắp xếp. Nhưng loại vệ sĩ này được phân phát linh thạch hàng năm đều là cố định không nhiều lắm. Tình hình kinh tế tự nhiên là rất túng quẫn. Nhưng hơn ở chỗ không có gì nguy hiểm mấy. Một loại khác lại là chuyên môn tiếp nhận một ít vị trí đặc thù của trường lão hội. Mỗi lần hoàn thành tốt, chỗ tốt thu được không chỉ có linh thạch, thậm chí còn có vài thứ đan dược hoặc là bảo vật quý hiếm gì đó. Đương nhiên, nguy hiểm của loại nhiệm vụ này tự nhiên là cực lớn, hơn phân nửa đều có liên quan tới thế giới hoàng giả hoặc là dị tộc, nên cực kỳ khó khăn. Nhưng mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ, liền có thể lấy được hơn 10 năm, thậm chí trên 100 năm, không cần làm nhiệm vụ trực ban luân phiên, có thể an tâm tu luyện một thời gian dài. Hai loại chức vụ này cũng không phải không thể thay đổi, có thể yêu cầu đổi là được rồi. Lão già giải thích rõ ràng cho Hàn Lập. Đa tạ Liệu huynh đã chỉ điểm. Vẻ mặt Hàn Lập không nhìn ra được cái gì dị sắc, nhưng trong miệng vẫn cảm ơn trước. Lão già mặt trẻ lại xua xua tay cười ha ha, sau đó lại cùng Hàn Lập hàn huyên một hồi, cuối cùng đứng dậy cáo từ. Đưa tiện lão già ra ngoài cửa, sau khi mắt thấy đã rời xa, Hàn Lập mới thu lại dáng vẻ tươi cười, quay trở về gian nhà, đi vào trong mật thất rồi khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt nhẹ nhàng khép lại, cả người giống như tiến nhập vào ngồi thiền. Bên kia, lão già mặt trẻ sau khi đi ra ngoài hành lang, vài tên tu sĩ hóa thần khác bất thình lình đã chờ sẵn. Vừa thấy lão già đi ra, ngay lập tức liền đi tới. Thế nào rồi, Liệu huynh có được tin tức gì từ trong miệng người kia hay không? Tin tức? Người này rất cảnh giác, chỉ thừa nhận mình đích thật là người hạ giới phi thăng lên, cái khác thì một chút cũng không có tiết lộ. Ngược lại, ta phải trả lời hắn một ít vấn đề. Lão già lắc đầu, hình dạng có chút bất đắc dĩ. Sao chứ? Liệu huynh trực tiếp tìm tới cửa như vậy? Một gã vừa tới linh giới, tự nhiên trong lòng có vài phần cảnh giác. Có điều là chúng ta đích xác cũng không có tâm tư gì, chỉ là muốn cùng hắn giao hảo mà thôi. Dù sao người phi thăng giống nhau đều có tiềm lực tiến giai không nhỏ đâu. Vài tên tu sĩ hóa thần kỳ, ngươi một câu ta một câu bàn luận, có vẻ giống như không có ác ý đối với Hàn Lập. Mà lão già họ Liệu lại mỉm cười không nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lập đang ngồi thiền trong mật thất không nhúc nhích, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, mở hai mắt ra. Hàn lúc này đứng dậy đi ra khỏi mật thất, đi tới phòng khách, cầm lệnh bài cấm chế trong tay, thoáng cái liền đem cửa lớn mở ra. Ngoài cửa, một gã bạch sam tu sĩ đang thản nhiên đứng ở đó. Tham kiến tiền bối. Hàn Lập không dám chậm trễ, hai tay liền ôm quyền. Người này chính là tên kim giáp tu sĩ mặt trắng không râu kia. Chỉ là lúc này hắn đã thay đổi một thân trang phục nho sinh. Khí tức nghiêm túc trên người có vẻ giảm đi ba phần, ngược lại hơn một ít ý xuất trần. Hàn đạo hữu không cần khách khí, tại hạ cũng vừa mới tới. Lý huynh có chuyện khác trong người, hôm nay cũng chỉ có một mình ta tới gặp đạo hữu. Tên ta là Triệu Vô Quy. Vị tu sĩ luyện hư này họ Triệu, thái độ rõ ràng hiền lành hơn so với hôm qua rất nhiều. Hàn Lập hơi ngẩn ra, nhưng sau khi vội vàng xưng hô một tiếng Triệu tiền bối, đã đem đối phương vào trong phòng cùng phân chủ khách ngồi xuống. Có thời gian nửa ngày, Nói vậy, ngươi có chút kiến thức về Thiên Uyên Thành rồi. Ta cũng đang ngắn gọn. Ngươi là tu sĩ phi thăng, lại ở dưới lượng sắc lôi kiếp kiên trì được lâu như vậy. Có lẽ thần thông không kém. Cho nên thân phận thanh minh vệ của ngươi, ta đã xin giúp ngươi được rồi. Đây là thân phận lệnh bài. Ngươi cầm lấy. Đến lúc đó trực tiếp đi tiếp quản tiểu đội binh thứ 56. Hôm qua tại truyền tống điện, ngươi đã gặp qua bốn người kia, chính là thuộc về tiểu đội đó. Triệu Vô Quy vừa ngồi xuống, liền lộn bàn tay, hiện ra một khối ngọc bội xanh biếc đưa tới. Tại hạ mới đến, đối với mọi việc còn chưa hiểu rõ lắm. Bây giờ đã đảm nhiệm thanh minh vệ, có phải là có chút đường đột hay không? Hàng Lập cũng không có lập tức đưa tay tiếp lấy ngọc bội, trên mặt hiện ra một tia chần chừ nói. Hàng đạo hữu không cần quá mức khiêm tốn, mỗi một tu sĩ phi thăng vừa đến bản thành đều sẽ đảm nhiệm minh thanh vệ, hơn nữa đều xứng đáng với chức vụ. Về phần chuyện về bản thành, đạo hữu chỉ cần ở khoảng một năm rưỡi sẽ dần dần thấy quen thôi. Triệu Vô Quy cười dài nói, nếu tiền bối đã nói như vậy, vạn bối sẽ không từ chối. Ánh mắt Hàng Lập chớp động hai cái, rốt cuộc tiếp nhận ngọc bội, lại tùy ý liếc mắt quan sát. Chỉ thấy trên một mặt ngọc bội khắc dấu một ít ngân khoa văn, một mặt khác lại có khắc mấy chữ màu vàng nhạt, bình 56. Thấy Hàng Lập nhận ngọc bội, Triệu Vô Quy thỏa mãn gật đầu, sau đó bắt đầu giảng giải cho Hàng Lập một ít thứ thưởng thức của Thiên Uyên Thành. Có một ít là ngày hôm qua lão già họ Liễu đã nhắc tới, có một số còn lại là Hàng Lập lần đầu tiên nghe được, tự nhiên cực kỳ để tâm. Được rồi, cái ta nên nói đều đã nói. Ở đây chỉ là địa phương cho tu sĩ phi thăng tạm thời tụ hội, không thích hợp ở lâu. Mỗi một tu sĩ đã trên Nguyên Anh, tại Thiên Uyên Thành đều có động phủ chuyên môn của mình. Có điều là động phủ tốt xấu cùng với lớn nhỏ, đều cần chính người thực hiện. Việc cụ thể ra sao, người đi Ngọc Khuyết Chu hỏi thì biết. Nơi này có một khối địa đồ của bản thành, người có thể tỉ mỉ kiểm tra một chút. Bởi vì ngươi là người mới của bản thành, một tháng đầu không cần lập tức đến nhậm chức, nhưng một tháng sau nhất định phải đến nhận chức thanh minh vệ. Triệu Vô Quy lại từ trong thủ trạc lấy ra một khối ngọc dạng giao cho Hàng Lập, liền đứng dậy cáo từ. Hàng Lập tự nhiên kính cẩn đa tạ lần thứ hai, đem vật ấy vào trong dược phòng. Chương 1315, Ngọc Khuyết Cát. Sau khi quay người vào dược phòng, Hàng Lập đem ngọc dạng kia xuất ra, nhẹ nhàng dán lên trán, thần niệm trong nháy mắt chìm đắm trong đó. Gần như chỉ sau một lát, vẻ mặt hắn biến đổi. Thiên Uyên Thành lại lớn như vậy, xem ra diện tích chỉ có hơn tam đại chủ thành của đám người Thiên Nguyên Thành không có kém. Sau khi Hàng Lập đem thần niệm rút ra, sắc mặt âm trầm, giơ tay vỗ ngọc trong tay một hồi, hắn đem thu lại, không chút hoang mang rời khỏi gian nhà. Mặc kệ nói như thế nào, hắn muốn đi tới trước Ngọc Khuyết Cát, đem động phủ của mình xác định xong rồi nói tiếp. Nhưng nghe Triệu Vô Quy nói, việc này tự hồ còn có chút khó khăn. Hắn nổi lên một chút ít hứng thú. Sau khi từ trên bản đồ tìm được vị trí của Ngọc Khuyết Cát, lúc này hắn hóa thành một đạo thanh quang bay ra khỏi Phi Linh Điện. Liên tiếp bay qua hơn 10 tòa cử tháp gần đó, Hàn Lập yên lặng nhìn chăm chú vào các loại tu sĩ gặp phải dọc theo đường đi. Phát hiện ra rằng, các tu sĩ mặc các chiến giáp các màu, tự hồ chỉ ở gần cử tháp này mới có thể liên tiếp xuất hiện. Sau khi rời xa chúng, trang phục của tu sĩ gặp phải lại cùng tu sĩ bình thường ở các địa phương khác của linh giới giống như nhau. Cũng không biết những người này là cởi chiến giáp hay là vốn không thuộc về phần đất bên ngoài của Thiên Uyên Thành. Có điều là một điều có thể khẳng định, chính là ra vào cử tháp lại phải mặc chiến giáp mới được. Hơn nữa Hàng Lập lại còn phát hiện, giáp sĩ từ mấy tầng của cử tháp khắp nơi ra vào cũng có hai loại luyện thể sĩ, hoàng, bạch, giáp sĩ. Trong đó, luyện thể sĩ mặc hoàng giáp chiến giáp chỉ có tu vi trung giai, mà mặc bạch giáp lại đều là cao giai luyện hưu sĩ. Số lượng bọn họ ra vào rõ ràng vượt xa tu sĩ hắc thành chiến giáp trong cử tháp cao tầng ra vào. Chiến sĩ. Xem đến nơi đây, Hàng Lập trong lòng có một tia hiểu ra. Xem ra, toàn bộ chiến lược của Thiên Uyên Thành chính là những giáp sĩ vô địch trong cử tháp trung bình phần theo cấp hoàng, bạch, hắc, thanh, kim chiến sĩ. Phần chia phi thường rõ ràng chiến lược, đồng thời bày ra ngắn gọn rõ ràng như vậy. Hàng Lập nhìn quét qua những cử tháp cùng giáp sĩ này vài lần, liền không để ý tiếp, lại bay thẳng đến mục tiêu của mình. Phi hành được nửa canh giờ,

lúc này chậm rãi xoay người, nhìn tới đánh giá cẩn thận Hàn Lập. Là ngươi chọn khối linh địa này ư? Người này vừa nhìn ra tu vi Hàn Lập chỉ là cảnh giới sơ kỳ, trên mặt không khỏi hiện ra một tia ngạo nghễ, thanh âm lạnh lùng nói. Đạo hữu cũng coi trọng nơi đó hay sao? Hàn Lập trầm ngâm một chút mới thản nhiên trả lời. Ta tu luyện bí thuật, chỉ có phiến linh địa đó là hợp với ta nhất. Người biết điều thì hãy chủ động bỏ qua nơi đó, bằng không tranh đấu nổi lên, đừng trách ông mộ sẽ không hạ thủ lưu tình. Hãng tử lông mày vện kia há miệng âm trầm nói, không thể nghi ngờ lộ ra ý uy hiếp. Hàn Lập không nói gì, hắn vì tránh cùng những người khác tranh chấp, cố ý tuyển chọn một địa phương linh khí loạn để tránh cho tại Thiên Uyên Thành trêu chọc thêm cái gì phiền phức. Dù sao hắn một lòng đều đặt trên tu luyện, thật sự không muốn cùng người ta kết hạ cái thù hận gì, làm quấy rầy hắn truy cầu đại đạo. Nhưng Hàn Lập trăm triệu lần không nghĩ tới, chính là chỗ kém như vậy lại còn bị người chủ động tìm tới cửa. Cái này đối với Hàn Lập mà nói, thật đúng là một chuyện tình mỉa mai. Ở chỗ sâu trong con người của hắn làm màn chợt lóe, ánh mắt sắc bén nhìn hướng tới những người khác. Chỉ thấy Từ Bảo đại hán thản nhiên ngồi trên ghế, mí mắt cũng không chớp một cái, căn bản không ký nghị hỏi tới việc này. Về phần đám tu sĩ còn lại, ánh mắt nhìn về Hàn Lập, nhìn đã có chút hạ hê. Tiền bối, nếu ta buông tha lần lựa chọn này, thì liệu còn có thể lựa chọn sử dụng một linh địa khác hay không? Hàn Lập bình tĩnh hướng Từ Bảo đại hán hỏi một câu. Không được, số lượng linh địa vốn không đủ, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội tranh đoạt linh địa. Nếu là thất bại, chỉ có thể trăm năm sau tiếp tục tranh đoạt linh địa. Từ Bảo đại hán mặt không chút biểu tình nói, cũng không có một chút ý dàn xếp. Nghe xong lời này, Hàn Lập nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chờ hơn trăm năm lại xây dựng đồng phủ, điều này đối với nhu cầu gấp gáp thúc đẩy linh dược, luyện chế rất nhiều đan dược của hắn mà nói, càng bạn không thể nào chịu đựng được. Mà lúc này, hắn tự cười nhạt một tiếng rồi nói thêm. Cho dù chờ hơn trăm năm, chung quy so với bị cơn rắn đánh rớt một cái cảnh giới thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Nếu đạo hữu không nghe lời tài hạ nói như vậy, thì đừng trách tài hạ. Hàn Lập nghe đối phương nói như vậy, chân mày nhướng lên, không giận mà ngược lại nở nụ cười. Tài hạ không cách nào đáp ứng thỉnh cầu của các hạ. Ta xem, chính là đạo hữu nên tìm chỗ tu luyện khác thì tốt hơn. Hàn mộ cũng không muốn cùng ông huynh tổn thương hòa khí. Chẳng may, tài hạ nhất thời lỡ tay thì... Hàn Lập hời hợt nói ra như vậy. Câu nói kế tiếp, tuy rằng chỉ nói hơn phân nửa, nhưng ai cũng có thể nghe ra ý đối đầu gay gắt, không khách khí. Tất cả mọi người đều giật mình. Chương 1317 Phiền phức không đâu. Lấy tu vi sơ kỳ của Hàn Lập lại thêm hành động yêu thế lúc trước, hiện tại đột nhiên nói ra lời như vậy, tự nhiên là làm cho mọi người kinh ngạc. Mà ngay cả Tử Bảo đại hán vốn sắc mặt không đổi, cũng hiện ra một tia kinh ngạc nhìn về Hàn Lập. Hán tử kia nghe xong lời này, một tầng sát khí chợt lóe lướt qua trên mặt. Thật can đảm, tu vi thấp hơn so với ta, lại còn dám nói ta như vậy. Ta chính là đã mấy trăm năm cũng không thấy qua. Nếu đã nói như vậy, trận chiến tranh đoạt linh địa ba ngày sau, ta sẽ không nương tay. Hán tử dị thường âm độc nói. Vậy thì tới lúc đó, tại hạ xin lệnh giáo thần thông của các hạ. Hàn mộ hiện tại xin cáo từ trước. Hàn Lập chính là thản nhiên bâng quơ trả lời, lập tức hướng Tử Bảo đại hán hơi khom người, rồi nhẹ nhàng rời khỏi tầng hai. Nhìn thấy bóng dáng Hàn Lập dần khuất đi, hán tử lông mày vện, mặt trầm như nước. Không bao lâu sau, ở một chỗ trên cao không có một bóng người, gần Ngọc Khuyết Cát, Kim Mập Mạp cùng thân ảnh hán tử lông mày vện xuất hiện ở nơi đó, đang dùng truyền âm thuật nói chuyện gì đó với nhau. Ông hiền đệ, người tranh đoạt mạnh linh địa kia rốt cuộc để làm gì? Vừa rồi ở bên trong khó mà nói, bây giờ nên để lộ cho lão ca một phần đi. Kim Mập Mạp, một bộ dáng cả người lẫn vật vô hại, cười hì hì nói. Tiểu đệ lúc trước cũng không có nói dối, đích thật là vì tu luyện một loại bí thuật mới không thể không đổi đồng phụ. Nếu không, đầu óc tại hạ cũng không có hồ đồ. Nhưng như thế nào lại cố ý tìm những chỗ linh khí loạn như thế kia chứ? Hán tử lông mày vện thở ra trả lời. Kim Mập Mạp nghe thấy đối phương nói như vậy, lớp thịt béo trên mặt chớp lên hai cái,